Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, Nhiễu Văn Minh. Thánh Quang, căn cứ thành phố duy nhất, tiệm sách, Triệu Mục ngồi ở cửa trong tay bưng một bản thật dày Thiên Ma Kỷ Nguyên. Mở ra trang thứ nhất, phía trên chính là Thiên Ma Kỷ Nguyên quyển sách này mục lục và mục lục giới thiệu vắn tắt. Thiên Ma Nguyên Niên, loài người lần đầu tiên thông qua vệ tinh ở mặt trăng phát hiện hư không Thiên Ma. Thiên Ma 2 năm, hư không Thiên Ma tập kích M thành phố. Ngắn thời gian ngắn đúng thành phố 1.2 triệu loài người toàn bộ đổi thành là nhiễu thể ma quái. Lúc này hư không Thiên Ma cũng không hiện ra trí khôn và xâm lược tính. Nhằm vào hư không Thiên Ma lấy nghiên cứu và phong tỏa làm chủ. Thiên Ma 5 năm, hư không Thiên Ma ô nhiễm năng lực tăng cường, trí khôn sinh mạng ngoài ra vật chết bắt đầu đổi thành là nhiễu ma quái. Kiến trúc đổi thành nhiễu ma quái, sẽ căn cứ kiến trúc nguyên bản công dụng có đủ loại siêu phàm hiệu quả. Sách đổi thành nhiễu ma quái, sẽ căn cứ sách nội dung có đủ loại siêu phàm hiệu quả. Chữ viết, đồ chơi, vũ khí, quần áo. Sản phẩm điện tử, cơ giới sản phẩm vân, vân các loại, phân biệt đang thay đổi thành nhiễu ma quái sau có đủ loại thần kỳ siêu phàm hiệu quả. Đồng thời hư không Thiên Ma ô nhiễm năng lực bắt đầu hướng M thành phố bên ngoài chậm chạp lan. Truyền, Thiên Ma 6 năm, loài người khoa học gia vĩ đại nhất co phây chính thức vào ở M thành phố bên ngoài sở nghiên cứu. Đi qua 4 năm thời gian. Co-phoing nghiên cứu vật chết chuyển hóa nhiễu ma quái từ trong sáng tạo ra phù văn cơ giới khoa học. Kỹ thuật, Thiên Ma 10 năm, hư không Thiên Ma đại quy mô từ mặt trăng thần bí xuất hiện hạ xuống toàn cầu. Loài người lần lượt tháo chạy, toàn loài người bắt đầu toàn lực phát triển phù văn cơ giới khoa học kỹ thuật. Từ khi người này loại núp ở trang giáp phía sau. Thông qua toàn bao trùm thức phù văn trang giáp ngăn cách hư không Thiên Ma ô nhiễm năng lực. Hoặc là thông qua đường xa chỉ huy chiến tranh cơ giới theo hư không Thiên Ma và nhiễu ma quái giao. Chiến, giao chiến quá trình loài người hoàn toàn niêm phong lúc xưa đời vũ khí nguyên tử. Thiên Ma 15 năm, loài người lần lượt tháo chạy bị buộc bắt đầu sử dụng vũ khí hạt nhân. Hư không Thiên Ma bị tạm thời đánh lui. Loài người đạt được thở dốc. Thiên Ma năm 16. Cái đầu tiên bom nguyên tử chuyển hóa nhiễu ma quái ra đời. Cái này loại nhiễu ma quái có thể tự do phóng thích phá hoại loài người hoàn cảnh sinh tồn tia bức. Xạ, bề mặt trái đất bắt đầu bị hoàn toàn phá hoại. Còn sót lại 500 triệu loài người không thể không bị buộc hoàn toàn bỏ qua bề mặt trái đất tiến. Vào biển sâu căn cứ và trụ sở trong lòng đất. Thiên Ma 20 năm, Covey mở rộng ra lượng tử phù văn kỹ thuật truyền tin và phù văn bắt chước sinh trí năng quang não. Nhiều phù văn cơ giới bị chế tạo ra, loài người hoàn toàn lui cư phía sau màn thông qua lượng tử phù văn kỹ thuật truyền tin đường xa. Chỉ huy phù văn cơ giới, trong thời gian thật ngắn hàng loạt khai thác tài nguyên chế tạo càng nhiều phù văn cơ giới và hư. Không Thiên Ma giao chiến. Thiên Ma 30 năm, bề mặt trái đất cái cuối cùng nhiễu ma quái bị phù văn cơ giới hủy diệt. Loài người bắt đầu phản công mặt trăng, tiến vào kỳ hạn 1 tháng ngày tận thế đếm ngược giờ. Thiên Ma 30 năm tháng 6, hư không Thiên Ma ở mặt trăng toàn bộ thần bí biến mất. Mặt trăng bị đổi thành là nhiễu ma quái, thông qua mặt trăng đối với lam tinh ánh trăng chiếu bắn. Ở ngắn ngủi trong 1 tháng thay đổi lam tinh tất cả khoa học kỹ thuật nhận biết. Thuốc nổ lại cũng không cách nào nổ vang. Hạch liệt biến lại cũng không cách nào sinh ra. Than đá thậm chí không cách nào cháy. Tất cả hết thảy cũng thay đổi. Loài người tất cả phù văn khoa học kỹ thuật bị hủy diệt tính đả kích. Bề mặt trái đất lần nữa thất thủ. Trụ sở trong lòng đất toàn diệt. Loài người ẩn núp tại biển sâu, trước thời hạn cách xa lam tinh phù văn cơ giới phi thuyền. dựa theo trước chương trình đến hệ mặt trời những tinh cầu khác. Bắt đầu ở những tinh cầu khác thu thập tài nguyên tự động sản xuất vô số phù văn cơ giới. Đem tài nguyên núp ở từng cái vẫn thạch nhỏ bên trong đầu đưa đến biển khơi. Thiên ma 50 năm, Coffee mở rộng ra siêu phàm phù văn hệ thống tu luyện. Loài người lần đầu tiên nắm giữ siêu phàm lực lượng, thử nghiệm thành lập lấy vũ khí lạnh làm chủ siêu phàm quân đoàn. Thiên ma 60 năm, loài người giết ra biển khơi, chiến tranh kéo dài không nghỉ. Loài người dựa vào hơn xa tại hư không thiên ma và nhiễu ma quái trí khôn. Thông qua lấy hơn đánh thiếu, điệu hổ ly sơn, chia nhỏ bao vây đợi một chút chiến thuật. Từ đầu đến cuối cố thủ lấy mạnh thắng yếu phương châm lấy tinh nhuệ siêu phàm quân đoàn một chút. Xíu suy yếu hư không thiên ma và nhiễu ma quái. Thiên ma 150 năm, hư không thiên ma một lần nữa bị đuổi ra Lam Tinh. Mặt trăng lần nữa hồi phục, Lam Tinh bắt đầu lần thứ hai kịch biến. Triệu Mục xem đến chỗ này, mở ra thứ hai trang, loài người người siêu phàm bên trong bắt đầu xuất hiện lắng nghe người. Bọn họ có thể từ trong hư không nghe được thần bí nói nhỏ. Mới đầu loại hiện tượng này rất yếu ớt, nhưng là rất nhanh những người này bắt đầu sinh ra nhiễu. Trong vòng thời gian ngắn trở thành nhiễu ma quái. Tất cả ghi chép phù văn lực lượng sách, trong đó nội dung bắt đầu lục tục xuất hiện vặn vẹo hỗn loạn ô nhiễm lực lượng. Hàng loạt người siêu phàm bị ô nhiễm, chiếm cứ loài người cao tầng người siêu phàm trong thời gian thật ngắn trăm không tích chữ một. Còn dư lại vậy phải dựa vào ý chí cường đại và khỏe mạnh tâm lý chống đỡ vặn vẹo hỗn loạn tâm linh. Ô nhiễm, đáy biển căn cứ từng cái từ bên trong thất thủ. Lam Tinh loài người tiến vào kế cận diệt tuyệt giai đoạn. Vĩ đại lãnh tụ Coffee dẫn loài người còn sót lại 35.000 người siêu phàm và 12 vạn tinh khiết loài người. Thông qua chuẩn bị nhiều năm dự bị chạy thoát thân kế hoạch. Toàn bộ tiến vào từng cái buồng đào thoát đi qua siêu phàm phù văn xanh thành lực đẩy đem buồng đào. Thoát hàng loạt bắn đến vũ trụ. Loài người bắt đầu chạy trốn. Tổng cộng 120 người hoặc là tiến vào vũ trụ. Loài người cách xa Lam Tinh, ở sao hỏa dựa vào phù văn cơ giới trợ giúp thành lập sao hỏa người sống sót căn cứ. Cái này cùng diệt vong có cái gì khác biệt? Triệu Mục lẩm bẩm, hắn không cần sau khi nhìn mặt cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại Lam Tinh nhiều người như vậy khẳng định không phải bình thường sinh sản. Tiếp tục xem tiếp đúng như dự đoán. Sao hỏa căn cứ vô luận là tự nhiên đẻ vẫn là thụ tinh ống nghiệm. Đản sinh ra loài người toàn bộ đều không có trí khôn. Cuối cùng Coffee xác định chỉ có Lam Tinh sinh ra sinh mạng mới sẽ có linh hồn và chân linh. Loài người chẳng ngờ diệt vong, phải lần nữa trở lại Lam Tinh. Kết quả đương nhiên là thành công. Coffee mở phát ra tiến hơn một bước phù văn hệ thống tu luyện. Hư không thiên ma và nhiễu ma quái liền là loài người lão sư. Coffee lại là một cái trí khôn phi phàm quái vật. Ngắn ngủi 50 năm, 120 cái chạy thoát thân người cá thể lực tàn phá gia tăng đến không thua gì với hình. Người bom nguyên tử bước, hơn nữa cũng tìm được chống đỡ hư không thiên ma tâm linh ô nhiễm phương pháp. Tất cả nhân loại anh hùng giết về Lam Tinh dựa vào thụ tinh ống nghiệm hàng loạt gây giống loài. Người, ngắn ngủi 20 năm, loài người nhân khẩu khôi phục lại 500 triệu nhân khẩu. Thiên ma 220 năm, cái đầu tiên bị phát hiện có trí khôn hư không thiên ma vương xuất hiện. Càng ngày càng nhiều trí khôn hư không thiên ma xuất hiện. Không thiếu không thỏa mãn tại trước mặt địa vị và lực lượng loài người. Kinh không chịu nổi trí khôn hư không thiên ma dẫn dụ. Rối rít bỏ qua loài người thân phận chủ động đổi thành là trí khôn hư không thiên ma. Trí khôn hư không thiên ma. Chỉ huy nhiễu ma quái hoàn toàn công hãm sao hỏa căn cứ. Hàng loạt phù văn vũ khí bị sản xuất ra. Đi qua hư không thiên ma ô nhiễm đổi thành nhiễu ma quái hàng loạt đưa vào chiến trường. loài người lần nữa từ phản công giai đoạn thay đổi là phòng thủ giai đoạn. Từ khi người này loại và thiên ma thậm chí triển khai khoa học kỹ thuật cạnh tốc, thiên ma 290 năm, chiến tranh vẫn đang kéo dài. Triệu Mục vượt qua mục lục, ý niệm quét qua đã nhìn xong đúng bản thiên ma kỷ nguyên. Trong sách chữ viết, đã là thứ 5 bản chữ viết, trước mặt 4 loại chữ viết đều đã sinh ra nhiễu. Mỗi một lần loài người cũng không thể không tiêu hủy tất cả sách, cũng không thể không sáng tạo một loại mới chữ viết, thậm chí là ngôn ngữ. Cuối cùng thông qua phù văn trí nhớ truyền cho tất cả nhân loại loại bỏ và cập nhật nắm giữ chữ viết và ngôn ngữ, chỉ là cái này liền dính dấp Lam Tinh loài người phần lớn tài nguyên, nhưng là không cập nhật ngôn ngữ chữ viết không được. Dẫu sao những thứ này đều là văn minh cơ sở. Đánh nhiều năm như vậy, loài người tổng thể lên vẫn là rơi vào hạ phong. Hơn nữa luôn luôn hoàn có loài người phản bội. Từ nơi này bản thiên ma kỷ nguyên, Triệu Mục phát hiện một kiện kinh khủng sự việc. Hư không thiên ma có năng lực tiến hóa, càng nhằm vào hư không thiên ma càng có thể đi vào hóa ra phản chế năng lực. Cò Phây đã hơn 10 năm không có phát hiện thân. Không ra nơi liệu hẳn là ở sáng tạo mới tinh tu hành hệ thống. Nếu không phù văn siêu phàm hệ thống rất nhanh cũng sẽ bị hư không thiên ma ô nhiễm. Loại tiến hóa này cho hắn một loại cảm giác. Toàn bộ Lam Tinh chính là một cái to lớn thí nghiệm trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.